tối cường thần thoại đế hoàng, chương 651, Đại Thánh Quy Thuần, góc truyện audio.com, người thua, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói ra, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười kiêu căng. Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh, từ trước tới giờ đều không che giấu tâm tình của bản thân. Muốn cười liền cười, muốn giận thì giận, viên hồng trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng cùng oán giận chi sắc, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói ra. Là ta thua, Tôn Ngộ Không càng chiến càng mạnh, còn như vậy đánh xuống, thua cũng là hắn. Nghĩ thông suốt được điểm này về sau, hắn liền thoải mái. Không giống với Tôn Ngộ Không, viên hồng chính là đại tướng, văn thao võ lược, thua thì thua, sẽ không giống như hài tử không phục liền hẹn tái chiến, huống hồ sau một phen chiến đấu này, hắn cũng có chút thưởng thức Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, ngươi rất mạnh, nếu như ta không có được Thái Thượng Lão Nhi luyện chế 7-7-49 ngày, có lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi. Tôn Ngộ Không khoát tay nói ra, ngay cả chính hắn cũng đều không có ý thức được tại Đại Tần Thiên Đình ở lâu như vậy, tính tình của hắn liền có chút thu liễm. Đổi lại là dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ chế nhạo đối thủ một phen. Hai khỉ nhìn nhau cười một tiếng, nhất tiếu mẫn ân cửu, quay người liền hướng Đế Lâm Đảo bay đi. Đến tận đây, một trận tuyệt thế này liền chính thức kết thúc. Trên đỉnh Thánh Đế Phong, Hậu Nghệ cảm thán nói, vị Tề Thiên Đại Thánh này có một phần khí phái của vu tộc chúng ta. Khoa Phụ vuốt râu nói, viên hồng cũng không kém, nhưng Tôn Ngộ Không nhục thân càng cổ quái, suy nghĩ không thấu. Hậu Nghệ gật đầu, cho dù đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, hắn cũng xem không thấu tại sao Tôn Ngộ Không có thể càng chiến càng mạnh, chẳng lẽ là thiên phú. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, đối với tất cả người quan chiến xung quanh lâm chiến đài cười nói. Giao đấu kết thúc, trận mở màn hí này mọi người thấy như thế nào? Lời vừa nói ra, lâm chiến đài nguyên bản yên lặng đến có chút đáng sợ chợt bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Quá lợi hại, trận chiến này quả nhiên là kinh thiên động địa, Tề Thiên Đại Thánh xuất phát nổ a. Hừ, viên tướng quân cũng không tệ. Đại Thánh a, quá mạnh, ha ha ha, đều là chiến thần của Đại Tần Thiên Đình. Người xem hưng phấn cuồng hống, nhất là nhóm yêu vương đến từ Nam Tận Hải, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng đều thuộc về yêu tộc, nhìn thấy hai vị yêu vương cái thế lợi hại như thế, chúng nó sao có thể không hưng phấn cho được. Đồng thời cũng đối với Tần Quân sinh ra một tia quy chúc cảm. Tại trong trường hợp trọng yếu như vậy, Tần Quân tôn sùng hai vị yêu tướng, không thể nghi ngờ là đem yêu tộc cũng làm thành người một nhà. Lại thêm yêu tộc vốn là tôn sùng cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, bây giờ Đại Tần Thiên Đình trưởng khống Nam Tận Hải so với Thanh Hồ Vương đoạt không chỉ lớn gấp đôi, mà Tần Quân cũng so với Thanh Hồ Vương càng có khí độ quân vương, chúng nó tự nhiên thần phục. Chín vị vực chủ thì chỉ giữ trầm mặc, vẫn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần. Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không mạnh, để bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại xem ra Đại Tần Thiên Đình hoàn toàn không cần cùng bọn hắn nói điều kiện, chiến tranh nổ ra, hẳn là máu chảy thành sông, diệt vực. Mà tướng cô phụ bệ hạ kỳ vọng, viên hồng đi đến trước mặt Tần Quân nửa quỳ xuống, xấu hổ đến cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần Quân. Hắn giờ phút, góc truyện audio.com, này cùng Tôn Ngộ Không máu me khắp người, nhìn cực kỳ thê thảm. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, tự mình dìu hắn, cũng trấn an nói. Trẫm không có nói nhất định phải để ngươi thắng, biểu hiện của ngươi không có ném đi mặt mũi của trẫm. Mặc dù nói như thế, nhưng viên hồng vẫn là rất hổ thẹn. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng tới trước mặt Tần Quân nửa quỳ xuống, lặng lẽ cười nói. Tôn Ngộ Không bái kiến bệ hạ, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục Tôn Ngộ Không, thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần thần ma phó bản, một lần ngẫu nhiên rút thường. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, Tần Quân cứ thế đứng tại nguyên chỗ, hắn nghi ngờ hỏi nói. Ngươi nguyện ý thần phục trẫm, hắn có loại cảm giác không tên như đang nằm mơ. Lấy tính cách kiêu ngạo của Tôn Ngộ Không, không có đánh thắng hắn, hắn làm sao có thể thần phục. Tôn Ngộ Không cào quai hàm cười nói, dưới tay bệ hạ cường giả như vân, chỉ sợ ta cũng không tính là mạnh nhất, mà bệ hạ lại đối với ta có ân cứu mạng, thần phục ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Lời nói này ngược lại là chân tâm thực ý, cho tới nay, hắn tính cách đều là duy ta độc tôn, chưa bao giờ từng theo hầu vị quân vương nào, nhưng trong khoảng thời gian này đi theo Tần Quân, hắn suy nghĩ liền minh bạch hơn rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều điều trước đây không rõ. Hắn phát hiện mình thật không thích hợp làm một vị quân vương, tuy rằng hắn bản lĩnh thông thiên, nhưng quản lý thế lực của mình, để thế lực của mình mạnh hơn, hắn trước kia cơ hồ không có nghĩ qua. Kiếp trước mặc dù tự phong là Tề Thiên Đại Thánh, hắn cũng chỉ là chiếm Hoa Quả Sơn làm vua. Dám đại náo thiên cung, cũng là bởi vì bị bức phải vô đường cùng. Tần Quân một câu để hắn cảm xúc rất sâu, một mực ghi khắc. quân vương chân chính, không nên chờ địch nhân đánh đến tận cửa mới phản kháng, mà là quét ngang bát hoang, để tất cả địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Ha ha ha, trẫm được đại thánh ngươi tương trợ, như nhiều thêm một đầu cánh tay a. Tần Quân cười lớn đỡ Tôn Ngộ Không đứng dậy, sau lưng một loạt văn quan võ tướng đều là mắt trợn trắng. Mẹ nó, ngài lúc trước cũng là đối với ta nói câu nói như vậy. Ngài cánh tay không khỏi nhiều quá đi, bọn hắn bụng mỉa mai không thôi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tần Quân đi đến bên cạnh đài cao, hăng hái nâng lên hai tay, phảng phất như ôm ấp thương thiên, một màn này để toàn trường yên tĩnh lại, đều là cuồng nhiệt nhìn qua vị đế hoàng trẻ tuổi không ai bì nổi kia. Chín vị vực chủ cũng đều đứng lên, kiến thức xong mở màn hí về sau, bọn hắn hiện tại dũng khí hoàn toàn không còn, không dám sĩ diện. Thần điện vô năng, ức hiếp các vực chúng ta, điện chủ hắn càng là mang binh thảo phạt trẫm, hôm nay trẫm khai triển yến hội thập vực, vì chính là một chữ tranh. Tần Quân chậm rãi mở miệng, vận đủ pháp lực âm thanh truyền khắp toàn trường, mà hắn cũng làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh hơn. Tranh, chín vị vực chủ hãi hùng khiếp vía tựa hồ đoán được hắn sau đó sẽ nói cái gì. Tranh thiên địa tranh tự do, dựa vào cái gì thần điện lại có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta. Tần Quân nhếch miệng lên, ngữ khí đột nhiên sục sôi, để toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Đại Tần Thiên Đình muốn liên hợp các vực để bản thân mạnh lên. Hôm nay chắc chắn tái nhập sử sách yến hội thập vực, ngày sau sẽ còn mở rộng ra thành 20 vực năm. Góc truyện audio.com, 10 vực thậm chí 100 vực, ti, 9 vị vực chủ hít sâu một hơi, Tần Quân đây là muốn thống lĩnh 100 vực đi. Hắn dã tâm cũng không khỏi quá lớn đi. Tiếp đó, sẽ tổ chức đại hội giao đấu, do Lý Tướng Quân làm trọng tài, điểm đến là dừng, 10 hạng đầu sẽ thu hoạch được khen thưởng phong phú, thậm chí phong quan thưởng tước. Tần Quân nói tiếp, để toàn trường hơn 100 vạn xem người hưng phấn không thôi. Sau đó hắn liền cho 9 vị vực chủ một cái ánh mắt, liền quay người rời đi, 9 vị vực chủ hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ rời đi. Hội nghị thập vực sau đó, bọn hắn tự nhiên không thể ở trước mặt tất cả mọi người thương thuyết. Lý Nguyên Bá thì cấp tốc bay xuống lâm chiến đài, kim bằng thần truy đập xuống mặt đất, nhe răng cười nói. Quy tắc rất đơn giản, bay ra khỏi lâm chiến đài liền thua, chịu thua cũng liền thua. Ta nếu như đánh giá ai sắp thua, liền sẽ ra tay ngăn lại, miễn thương hòa khí. Quy tắc tự nhiên là Tần Quân an bài, nếu như hôm nay có tu sĩ hoặc là yêu vương chết thảm, vậy thì không đẹp. Lời vừa nói ra, lập tức liền có thật nhiều người cùng yêu vương nóng lòng muốn thử. Binh sĩ ở biên giới lâm chiến đài cũng bắt đầu thôi động pháp trận, một màn ánh sáng bay lên, đem chiến đài bao lại, tránh làm cho người quan chiến trên bậc thang bị thương. Ai muốn là cái thứ nhất lên? Lý Nguyên Bá cười hắc hắc nói. Kiên trì 10 liên thắng liền có thể thu hoạch được tư cách tấn cấp vòng tiếp theo, đấu vòng loại chỉ có 3 canh giờ, nắm chắc tốt thời gian. Cách chương.